Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1446, tiêu diệt từng bộ phận. 3. Đang khi nói chuyện, Tô Thừa Ân tăng nhanh trên tay thế công, toàn diện chế trụ Lăng Cảnh Thu, làm cho đối phương không thể chống đỡ một chút nào. Lăng Cảnh Thu, đã nhiều năm như vậy, người chỉ có chút thực lực ấy sao? Quá khiến người ta thất vọng. Tô Thừa Ân lạnh lùng mỉa mai nói. Lăng Cảnh Thu chỉ coi Tô Thừa Ân là ở đánh giám. Căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn giờ phút này, cũng không có dư thừa tinh lực nghĩ quá nhiều. Tô Thừa Ân thực lực rất mạnh. Nếu như là ở đỉnh phong thời kỳ, Tô Thừa Ân công kích không đáng kể chút nào. Hắn có thể nhẹ nhõm chống đỡ được. Nhưng là, hiện tại hắn thiếu khuyết một cái chân. Cái này khiến hắn thực lực giảm đi nhiều. Nếu như là Tô Hà dạng này thiên bảng cao thủ, hắn một cái tay liền có thể giải quyết. Nhưng Tô Thừa Ân là so thiên bảng cao thủ lợi hại hơn biến thái. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu từng bước lui lại, Tô Thừa Ân khóe miệng mang theo một tia tươi cười đắc ý. Năm đó hắn không phải Lăng Cảnh Thu đối thủ. Bây giờ, hắn rốt cục có thể lực áp Lăng Cảnh Thu. Trong khi đang suy nghĩ, Tô Thừa Ân quát lên một tiếng lớn, nắm đấm bỗng nhiên oanh xuất, cùng Lăng Cảnh Thu nắm đấm vừa vặn đụng vào nhau, nương theo một tiếng vang trầm, hai người thân thể cấp tốc tách ra. Bất quá, từ hai người lui lại khoảng cách có thể nhìn xuất, Lăng Cảnh Thu thực lực kém hơn một chút, so với hắn Tô Thừa Ân nhiều lui nửa mét. Giờ khắc này, Lăng Cảnh Thu sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Vừa rồi giao thủ đã để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Lần trước giao thủ, Tô Thừa Ân bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, cho nên mới chạy trốn. Nhưng là, đối phương lần này rõ ràng đến có chuẩn bị. Ngay tại Tô Thừa Ân chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, một chùm cường quang đột nhiên chiếu xạ qua tới. Ba người định thần nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe con cấp tốc hướng phía bên này vọt tới. Đợi đến xe nhanh đến phụ cận lúc, thân xe bỗng nhiên đong đưa, lướt ngang tới, trực tiếp dùng thân xe khía cạnh đánh tới Tô Thừa Ân. Chiếc kia xe con tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền dồn đến phụ cận. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tô Thừa Ân không có lựa chọn tránh né, mà là duỗi xuất hai cánh tay của mình, dùng lực chống đỡ thân xe khía cạnh, bằng vào sức một mình. Tô Thừa Ân vậy mà cứng rắn sinh sinh chặn thân xe va chạm. Một màn này, liền ngay cả lái xe Lăng Trần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Móa, gia hỏa này vẫn là người sao? Lại có lực lượng lớn như vậy. Nếu như bị hắn một quyền đánh trúng, cái kia còn không thịt nát xương tan. Xú tiểu tử, thất thần làm gì, còn không mau xuống tới. Ngây người thời khắc, nghe được Lăng Cảnh Thu âm thanh truyền đến. Lăng Trần lập tức tỉnh táo lại, vội vàng từ ghế lái chui ra, bước nhanh chạy đến Lăng Cảnh Thu bên người. Lão ca, thế nào, không có bị thương chứ? Hiện tại không có việc gì, đợi chút nữa liền nói không chừng. Lăng Cảnh Thu cau mày đầu nói, Tô Thừa Ân thực lực rất mạnh, một đối một tình huống dưới ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Cảnh Thu quét mắt tình huống chung quanh. Trầm giọng nói, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, chúng ta chia nhau chạy. Nói xong, Lăng Cảnh Thu một khắc đều không ngừng lại, lập tức dọc theo ngõ hẻm phóng đi. Lăng Cảnh Thu vừa đi, Lăng Trần nào còn dám lưu thêm, vội vàng hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà không nói hai lời, chia nhau hướng hai người bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lăng Trần ngay cả đầu cũng không dám về. Tất cả lực lượng đều tập trung vào trên hai chân. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá, hắn đi theo phía sau thế nhưng là thiên bảng cao thủ. Hơn nữa còn am hiểu cửu dương càn khôn bộ. Ngắn ngủi hơn 10 giây. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thông qua âm thanh phán đoán, đối phương cùng mình khoảng cách không cao hơn 10 mét. Làm sao bây giờ? Lăng Trần nhìn lấy hai bên đường phố, não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Ngay tại cái này nguy cơ quan đầu, đường phía trước đột nhiên lái tới một chiếc xe, đứng tại Lăng Trần trước mặt. Trợ thủ, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, không tên dâng lên một chút hy vọng. Thế nhưng là, khi cửa xe mở ra, Lăng Trần hy vọng trong lòng lập tức biến thành tuyệt vọng. Hắn còn tưởng rằng là có người đến giúp mình, không nghĩ tới người tới là Vương Hạo. Giờ phút này, Vương Hạo mang theo thủ hạ chặn Lăng Trần đi đường, lại thêm một cái Tô Hà. Lăng Trần đã bị vây chết, không chỗ có thể trốn. Lăng Trần, ta nói qua, ngươi sống không quá đêm nay. Vương Hạo cười lạnh nói. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy chậm rãi đến gần Tô Hà, một điểm chú ý đều không có. Nếu như chỉ có một cái Vương Hạo, hắn ngược lại là có lòng tin phá vây lao ra. Nhưng là, đối mặt Tô Hà, coi như hắn hiện tại trở thành thiên bảng cao thủ, cũng không nhất định có cơ hội. Chẳng lẽ mình thật sống không quá đêm nay? Sư phụ, đem hắn giao cho ta đi. Tô Hà gật gật đầu, nói, đánh nhanh thắng nhanh, không cần chậm trễ thời gian. Vương Hạo lên tiếng, từng bước một hướng phía Lăng Trần đi đến. Mắt thấy Vương Hạo chậm rãi tới gần, Lăng Trần thân thể đột nhiên buông lỏng xuống, thật dài thở ra một hơi. Thế nào, muốn đầu hàng? Chú ý tới Lăng Trần cử động, Vương Hạo mở miệng hỏi. Đầu hàng ngược lại không đến mức, bất quá đúng vậy vừa chết, đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả, điểm ấy chuẩn bị tâm lý ta vẫn phải có. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, ta chỉ là đang nghĩ, đã muốn chết, sẽ chết đến đáng, bị chết giá trị. Vương Hạo hơi ngẩn ra, còn không có lĩnh ngộ Lăng Trần ý tứ, liền thấy Lăng Trần đột nhiên nhanh hơn độ, cấp tốc hướng chính mình vọt tới. Hừ, muốn chết. Vương Hạo khinh thường cười cười. Trước đó ở gia công hán thời điểm, Lăng Trần đã bị trọng thương. Lấy Lăng Trần hiện tại tình huống cây bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng. 2 mét, 1 mét, theo hai người khoảng cách dần dần rút ngắn, vọt tới trước bên trong Lăng Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nổ tung, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Lăng Trần trong người bắn ra ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ở hắn cương quyền bên trên, cảm nhận được Lăng Trần trên thân đột nhiên tăng vọt khí thế. Tô Hà sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng nhắc nhở nói. Cẩn thận, đáng tiếc, Lăng Trần công kích tốc độ thật nhanh. Coi như Vương Hạo nghe được Tô Hà nhắc nhở, cũng không kịp điều chỉnh phòng ngự. Theo Lăng Trần cương quyền oanh xuất, Vương Hạo thân thể lập tức bạo xuất một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Hạo thân thể từ tại chỗ bay lên, giữa không trung bên trong mau xuất một đạo đường vòng cung. Sau đó trùng điệp ngã trên đất, phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Vương Hạo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Nhìn lấy bị đánh bại Vương Hạo, Lăng Trần thở mạnh, thân thể khẽ run, hai cái đùi càng không ngừng lắc lư, phảng phất tùy thời đều có thể té ngã. Ta xem thường ngươi, âm thanh truyền đến, Lăng Trần cật lực xoay người, nhìn lên trước mặt Tô Hà, cười khổ mà nói, muốn giết liền giết đi, ta đã không có sức hoàn thủ. Lúc trước ta cũng đã nói, ngươi là nhân tài ưu tú, nếu như ngươi có thể làm việc cho ta, tiền đồ tương lai đem bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng lựa chọn đứng ở ta mặt đối lập, nếu như ngươi không có làm ra nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, có lẽ ta sẽ lưu tại bên cạnh ngươi khi đồ đệ của ngươi. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như ngươi nói đúng, cho nên ta chỉ có thể thân thủ đưa ngươi lên đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.